Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 575, Tiến Thanh Hà. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc ba người cũng đã chạy tới Thanh Hà nơi này. Đại nhân, lão già kia lại đúng là âm hồn bất tán đuổi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ vội la lên, liền thị huyết độc phong vương tộc nhóm đều làm hắn không chết. Chỉ có thể dạng này, Viêm Bắc lạnh mặt nói, thử bối các ngươi không đường có thể trốn a. Thức thời, vội vàng đem Bích Hải Vân Thiên Sư để xuống. Lão Phu còn có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Nếu không, Lão Phu nhất định phải đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Ngàn đao bầm thây, Hỏa Vân Thượng Nhân sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Đại nhân, muốn không ngươi mang theo Bích Hải Vân Thiên Sư đi trước. Chúng ta tới ngăn trở hắn. Hoàng Vũ nói, đúng vậy a đại nhân. Do ta nhóm ngăn cản, coi như lão già này là thiên kiếp cảnh cấp 4 cường già, chúng ta cũng có thể đem hắn ngăn cản một hai. Hoàng Lôi nói, không cần. Viêm Bắc phất phất tay, Thanh Hà lớn như vậy, mãnh liệt dồi dào, đến tột cùng sâu bao nhiêu, không có ai biết, chỉ cần chúng ta nhảy đi xuống, coi như lão già này là thiên kiếp cảnh cấp 4 cường già, lại có thể như thế nào? Ở trong nước, hắn không nhất định có thể đuổi tới chúng ta. Còn nữa, hắn tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, tại Thanh Hà bên trong bị khắc chế. Càng là hướng phía dưới xâm nhập, thực lực của hắn bị khắc chế lại càng lớn. Một thân thực lực thậm chí ngay cả một nửa đều không thể phát huy ra. Nếu như cơ hội phù hợp, chúng ta không khỏi không cách nào giết hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, gánh lấy đầu này Bích Hải Vân Thiên Sư, chúng ta bây giờ đi xuống. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người đáp, ha ha, các ngươi trốn không thoát a. Lão Phu nói qua, từ chân trời góc biển cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, Lão Phu tất muốn chém giết các ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Hỏa Vân Thượng Nhân đắc ý cười to nói, phanh phanh phanh, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Viêm Bắc ba người đã kéo lấy Bích Hải Vân Thiên Sư nhảy vào Thanh Hà bên trong. Trên mặt hắn đắc ý biểu lộ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là một cái con vịt đã đun sôi một dạng. Phải có bao nhiêu đặc sắc thì có bao nhiêu đặc sắc. Hỗn trướng, các ngươi cho Lão Phu chạy trở về tới. Hỏa Vân Thượng Nhân sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, không lo được thể nội thê lương thương thế, liều mạng thi triển thân pháp vũ kỹ, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã vọt tới Thanh Hà nơi này. Nhìn qua lăn lộn chảy xiết nước sông to lớn, sóng lớn sâu không thấy đáy, Hỏa Vân Thượng Nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đáng chết, tại sao có dạng này? Chỉ thiếu một chút a, còn kém như vậy một chút, Lão Phu liền có thể đuổi tới bọn họ a, liền có thể đem Bích Hải Vân Thiên Sư cướp về a. Lão Phu Bích Hải Vân Thiên Sư a. Hỏa Vân Thượng Nhân không cam lòng giận dữ hét, không được, Lão Phu tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, coi như nơi này là Thanh Hà lại có thể như thế nào? Vì Bích Hải Vân Thiên Sư, Lão Phu không thèm đếm xỉa. Hỏa Vân Thượng Nhân trong mắt tinh quang lấp lóe, quyết định. Hỏa Vân Thượng Nhân không lại trì hoãn thời gian, cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống Thanh Hà bên trong. Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hai người một đường hướng về phía dưới bơi đi. Càng là hướng phía dưới, dòng nước áp lực càng thêm cường đại. Phượng Hoàng Thiên Thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh từ phía sau lưng treo trồi lên, đem ba người bao phủ ở bên trong. Hỏa thuộc tính theo tử kim trên bức họa mặt phát ra. Tại dòng sông đè ép phía dưới, Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Đại nhân, người tu luyện công pháp là hỏa thuộc tính, muốn không phải là đổi chúng ta tới đi. Hoàng Vũ nói, không cần, bản tôn vừa vặn mượn cái này Thanh Hà chi thủy, để Phượng Hoàng Thiên Thư tiến thêm một bước, để nó thủy hỏa gồm nhiều mặt, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, cho bản tôn vận chuyển. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển tới cực hạn, tử kim bức tranh lơ lửng tại ba đỉnh đầu của người. Điên cuồng chuyển động, đồng thời đối chân nguyên lực tiêu hao, cũng là một cái con số trên trời. Tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, Phượng Hoàng Thiên Thư một bên vận chuyển, hấp thu Thanh Hà bên trong thủy hệ nguyên tố, một bên đem luyện hóa dung nhập Phượng Hoàng trong Thiên Thư. Không tốt, lão già kia lại đuổi tới. Chúng ta tiếp tục lặn xuống, trước tiên tìm một nơi trốn đi lại nói. Viêm Bắc vội vàng nói một tiếng, mang lấy hai người bọn họ, kéo lấy Bích Hải Vân Thiên Sư hướng về Thanh Hà phía dưới phóng đi. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ba người còn không có thấy đáy, vẫn tại lặn xuống, Thanh Hà bên trong dường như sâu không thấy đáy một dạng. Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực đã tiêu hao hơn phân nửa, lão già kia đã bị quăng. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút, sau đó lại nói những chuyện khác. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người đáp, đi theo Viêm Bắc sau lưng. Một hồi sau đó, tại rậm rạp cự thạch núi nơi này ngừng lại, cho bản tôn mở. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lấy ra kim hồng kiếm. Đối với chỗ này đại sơn bỗng nhiên oanh kích tới. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc mở ra một đầu đường hầm to lớn đi ra. Chung quanh dòng nước cũng theo đó tuôn đi vào. Âm dương di thiên trận, đi, Viêm Bắc quát nói, lấy ra một bộ trận kỳ, đánh rớt trong sơn động, đem trọn sơn động bao phủ lại. Ra ngoài, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế trận pháp chi lực, đem trong sơn động những thứ này nước sông toàn bộ bài tiết ra. Đi, chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói một tiếng, lách mình vọt vào, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi kéo lấy Bích Hải Vân Thiên Sư vội vàng đi vào theo. Tòa trận pháp này chỉ là huyền giai cực phẩm trận pháp. Nếu như là tại bình thường, chỉ cần bên trong nguyên thạch không có hao hết trước đó, liền có thể một mực kiên trì. Nhưng là hiện tại, ở chung quanh cỗ này to lớn dòng sông đè ép phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một ngày. Một ngày sau đó, tòa trận pháp này liền sẽ bị cỗ này to lớn dòng sông chen bể, đến lúc đó liền sẽ sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, bất kể là ai tới cũng muốn đem ngăn trở, đừng cho người qua tới quấy rầy bản tôn. Viêm Bắc nghiêm túc phân phó nói, là đại nhân, hai người cung kính đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi tại đây đầu Bích Hải Vân Thiên Sư phía trên. Thân thể khổng lồ, bị kinh hãi xương hàn khí cho đóng băng lại, nguyên bản tại nó miệng vết thương ở bụng, cái kia đạo thiêu đốt hỏa diễm, tại cái này cỗ kinh khủng kinh hãi xương hàn khí trước mặt, đã bị dập tắt, thì liền vết thương đều bị đóng băng. Hai cái mắt thú tại đóng băng trong pho tượng trợn lên giận dữ nhìn lấy Viêm Bắc, tựa hồ muốn Viêm Bắc ba người cho một miệng nuốt một dạng. Ô, con súc sinh này thế mà còn chưa có chết, cái này đều có thể sống sót, cái này sinh mệnh lực thật đủ cường đại. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, tiểu hổ ngươi ở chỗ này thật tốt nhìn lấy, nhớ kỹ, không cho phép ăn vụng. Bản tôn giữ lấy nó còn hữu dụng chỗ. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, Viêm hổ hữu khí vô lực đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, hướng về phía sau sơn động đi đến. Nhìn thấy Viêm Bắc sau khi đi, Viêm hổ ánh mắt sáng lên, chạy đến đầu này Bích Hải Vân Thiên Sư trước mặt. Hổ nhãn bắn ra hai đạo lửa nóng quang mang. Bệ hạ không cho ta ăn, vậy ta liếm một chút tổng được rồi.